Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Thư ký Lưu nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Anh ta cảm thấy nếu như anh ta cứ tiếp tục chờ đợi ở đây nữa thì cái mạng nhỏ này có thể sẽ không giữ được. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, thư ký Lưu lập tức lấy điện thoại di động của mình ra gọi điện. Thư ký Lưu biết tổng giám đốc nhất thời nổi hứng. Không, chính xác mà nói thì tổng giám đốc đang hờn dỗi bà chủ. Nhưng mà việc này cũng không thể qua loa được. Nên thông báo đến thì nhất định phải thông báo. Thư ký Lưu gọi từng cuộc điện thoại cho các quản lý cấp cao của công ty. Cũng may là lúc này vừa mới tan làm không bao lâu. Cho dù đi rồi thì cũng vẫn chưa đi quá xa. Nhanh chóng trở về cũng không mất quá nhiều thời gian. Nửa tiếng đồng hồ sau, các quản lý cấp cao của công ty đều đến phòng họp. Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong hết rồi. Có thể bắt đầu họp rồi. Lúc này thư ký Lưu mới đi mời cậu ba Nguyễn. Nói thật thì giờ phút này anh ta không muốn xuất hiện ở trước mặt của tổng giám đốc. Nhưng mà anh ta thật sự không có cách nào. Thư ký Lưu mời tổng giám đốc nhà mình vào phòng họp. Nhưng mà sau khi tổng giám đốc nhà mình ngồi xuống thì lại không mở miệng. Mọi người ở trong phòng đều không thể hiểu nổi. Tổng giám đốc, cuộc họp lần này muốn thảo luận. Thư ký Lưu là người hiểu rõ nhất tại sao lại đột nhiên có cuộc họp lần này. Cho nên sợ ngay cả bản thân tổng giám đốc cũng không biết phải thảo luận cái gì nữa. Nhưng mà cũng đã ngồi trong phòng họp rồi. Cũng phải nên nói chút gì đi chứ. Nếu không thì cứ ngồi đây xấu hổ bao nhiêu. Bàn luận chuyện liên quan đến việc đầu tư châu báu. Hai mắt cậu ba Nguyễn cũng không nhấc lên một chút. Chỉ là hờ hững trả lời một câu. Thư ký Lưu sững sờ. Chuyện liên quan đến đầu tư châu báu có rất nhiều chi tiết tổng giám đốc đều chưa nói rõ. Thư ký Lưu hiểu rất rõ ràng tổng giám đốc đây là muốn chờ nhìn thấy tình hình của Tô Thị rồi mới quyết định. Hiện tại nhà của bà chủ còn chưa hề nói muốn tham gia. Vấn đề này có chuyện gì cần nói đâu. Quản lý cấp cao đang ngồi đó không biết nội tình. Bọn họ thấy tổng giám đốc sốt ruột tổ chức cuộc họp như vậy. Cho rằng việc này thật sự rất gấp. Cho nên tổng giám đốc mới vội vàng bắt đầu tổ chức cuộc họp để thảo luận phương án. Cho nên đều đồng loạt nói quan điểm của riêng mình. Hy vọng có thể đạt được tán thành của tổng giám đốc. Nhưng mà cậu ba Nguyễn rõ ràng không thèm quan tâm. Căn bản cũng không nghe lọt lỗ tai. Cậu ba Nguyễn nói là họp. Nhưng mà trên cuộc họp này anh lại không nói lời nào. Còn thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Thư ký Lưu nhìn động tác của tổng giám đốc nhà mình thì mình biết tổng giám đốc đang chờ điện thoại. Chờ cuộc điện thoại của bà chủ. Lúc mà bà chủ gọi điện thoại đến để làm lành thì tổng giám đốc lại làm giá. Bây giờ còn đang muốn bà chủ lại gọi điện thoại đến cho mình. Tổng giám đốc thật là biết nghĩ. Có thể làm được quản lý cấp cao ở Nguyễn Thị đều là người thông minh. Rất nhanh để phát hiện tổng giám đốc nhà mình không thèm quan tâm. Mấy người bọn họ nhìn nhau. Không hiểu rõ rốt cuộc tổng giám đốc có ý gì. Tổng giám đốc, thiết kế của cô Kiều mới lạ có 102. Mang hơi thở cao quý. Hiếm có người nào sánh bằng. Có một người quản lý mang theo ý thăm dò hỏi một câu. Giờ phút này tổng giám đốc đã không quan tâm. Chắc chắn ở trong lòng đã sớm có quyết định. Có lẽ chính là muốn để bọn họ nói ra. Cách chương.